Quan khí, chương 115, bí thư thị ủy đến, góc truyện audio.com. Hai ngày sau hôm bầu ban cán bộ lớp, Vương Trạch Vinh nhận được điện thoại của bí thư thị ủy thành phố Hoa Khê Lý Gia Hòa. Bí thư Vương, tôi là Chu Thư Điền ở thị ủy. Vương Trạch Vinh vừa bắt máy, đối phương đã xưng tên. À, là thư ký Chu, chào anh. Vương Trạch Vinh hơi giật mình, thư ký của Lý Gia Hòa sao lại gọi điện cho mình, hai người cũng đâu có qua lại gì. Bí thư Vương, xe của bí thư Lý đã đến thành phố Chiếu Đông. Bí thư Lý đến để gặp anh, Lý Gia Hòa đến thành phố Chiếu Đông. Vương Trạch Vinh rất giật mình, từ lúc hắn lên tỉnh thành học thì cũng có vài lãnh đạo tới, nhưng Lý Gia Hòa còn tự mình đến đây thăm. Thư ký Chu, tôi cần chuẩn bị gì không? Vương Trạch Vinh hỏi, cái này không cần, bí thư Lý đến sẽ do trụ sở của thành phố ở trên tỉnh an bài. Chu Thư Điền nói, vậy được, tôi chờ bí thư Lý ở cổng trường. Vương Trạch Vinh dập máy xong liền chạy ra cổng trường. Lý Gia Hòa mang theo thư ký đến đây. Lý Gia Hòa lần này đến cũng có mục đích, y muốn tự mình nói chuyện với Vương Trạch Vinh một chút. Sau đây sử dụng Vương Trạch Vinh như thế nào thì y vẫn chưa có quyết định. Lần này y muốn quan sát một chút xem có thể dùng Vương Trạch Vinh hay không. Xe vừa đến, Vương Trạch Vinh vội vàng đi tới mở cửa xe cho Lý Gia Hòa. Cảm ơn bí thư Lý đã đến thăm tôi. Vương Trạch Vinh cảm kích mà nói. Lý Gia Hòa đưa tay ra bắt tay Vương Trạch Vinh rồi cười nói. Tiểu Vương, rất tốt. Thị ủy đã biết tình huống của cậu ở khóa học thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, biểu hiện rất tốt. Cảm ơn bí thư Lý. Vương Trạch Vinh một lần nữa cảm ơn. Nhìn Vương Trạch Vinh một chút, Lý Gia Hòa cười nói. Cậu gầy hơn lần trước, chắc là học vất vả. Biết Lý Gia Hòa đang cố gắng thể hiện thân thiết với mình, Vương Trạch Vinh liền mang theo Lý Gia Hòa đến chỗ mình ở. Vào trong phòng Vương Trạch Vinh, hắn vừa rót nước vừa giới thiệu các bạn học trong phòng cho Lý Gia Hòa. Bí thư Lý, mấy người bọn họ rất nhiều việc nên chắc là chạy đi đâu rồi. Lý Gia Hòa khẽ gật đầu nghe Vương Trạch Vinh giới thiệu bạn cùng phòng. Y không khỏi thầm động tâm trước việc Vương Trạch Vinh có thể quan hệ với quan to. Tiểu Vương, nghe nói bầu ban cán bộ lớp lần này rất kịch liệt phải không? Vương Trạch Vinh không ngờ Lý Gia Hòa lại hỏi điều này, hắn cười nói. Đúng vậy, thấy Vương Trạch Vinh vẫn chưa quá thả lỏng tâm trạng, Lý Gia Hòa cười nói. Tiểu Vương ngồi xuống nói chuyện, trong cuộc tranh đấu kịch liệt này mà cậu có thể tiếp tục giữ chức ủy viên tuyên truyền đã nói rõ năng lực của cậu. Xem ra cậu rất biết đoàn kết các đồng chí, Lý Gia Hòa cũng có quan hệ của mình, đừng nhìn khóa học thanh niên xuất sắc do tỉnh ủy tổ chức rất bình thường, nhưng đây lại liên quan đến hai thường vụ tỉnh ủy đấu nhau. Lý Gia Hòa thật không ngờ trong tình huống như vậy mà Vương Trạch Vinh, một bí thư đảng ủy xã, lại đoạt được một vị trí. Việc này không phải một hai bạn học là giúp được, trong này có rất nhiều tri thức phải hiểu. Lý Gia Hòa càng coi trọng Vương Trạch Vinh hơn. Tiểu Vương, thời gian học 3 tháng cũng rất nhanh là kết thúc, cậu nói ra suy nghĩ của mình xem. Lý Gia Hòa đột nhiên nói. Bí thư Lý, ngài cũng biết đó. Tôi bây giờ là bí thư xã Hoàn Thành, sau khi học xong tôi sẽ về xã Hoàn Thành toàn tâm toàn ý vào công việc. Tôi nhất định sẽ làm tốt mọi công việc ở xã Hoàn Thành. Lý Gia Hòa châm cho. Góc truyện audio.com. Mình một điếu thuốc rồi nói. Tiểu Vương à, trên tỉnh dồn nhiều tâm huyết bồi dưỡng cậu, không phải giới hạn trong xã Hoàn Thành. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã có chỉ thị, sau khi các đồng chí tham gia khóa học thanh niên xuất sắc về địa phương phải được trọng dụng. Thành phố đang suy nghĩ đến vấn đề này, chuẩn bị tăng trọng trách cho cậu. Thì ra chuẩn bị đề bạt mình. Bí thư Lý, tôi nhất định phục tùng phân công của thị ủy. Vương Trạch Vinh liền tỏ thái độ. Tiểu Vương à, lão Cố nhiều lần đề cử cậu với tôi. Sau khi lão Cố lui còn yêu cầu đặt cậu lên vị trí quan trọng. Lý Gia Hòa nói một câu không đầu không đuôi. Nếu không có bí thư Cố giúp đỡ thì tôi đã không đi được đến ngày hôm nay. Vương Trạch Vinh nói rất chân thành. Rất tốt, làm người không quên ơn chính là phẩm chất rất tốt. Lý Gia Hòa khen, sau thời gian học tập Vương Trạch Vinh thấy rõ rất nhiều điều. Nghe Lý Gia Hòa nhắc đến Cố Hồng Quân, hắn cẩn thận suy nghĩ thì đã thấy rõ một chút. Cố Hồng Quân là người của Lý Gia Hòa, bây giờ Lý Gia Hòa nhắc đến Cố Hồng Quân liền tỏ vẻ Vương Trạch Vinh cũng là người của y. Còn có thể dùng hay không, dùng như thế nào phải xem thái độ của Vương Trạch Vinh. Bí thư Lý, thị ủy bồi dưỡng tôi như vậy, sau này tôi chỉ có thể cố gắng gấp nhiều lần trong công việc để báo đáp sự quan tâm của thị ủy. Vương Trạch Vinh liền tỏ thái độ ngay. Lý Gia Hòa rất hài lòng với lời Vương Trạch Vinh nói, y cười nói. Tiểu Vương, thị ủy rất tin tưởng cậu. Tôi cũng nói trước với cậu, bước tiếp theo thị ủy muốn đặt cậu lên vị trí lãnh đạo huyện. Trọng trách sẽ nặng hơn, cậu phải chuẩn bị về tư tưởng đó. Cảm ơn bí thư Lý tín nhiệm, cảm ơn thị ủy quan tâm. tôi nhất định sẽ dùng hành động của mình đáp lại. Vương Trạch Vinh biết được tin mình sẽ được đề bạt nên rất kích động. Vương Trạch Vinh nghĩ đến lần trước Lý Duy Hà tới đã yêu cầu mình chiêu đãi bạn học, hắn đoán Lý Gia Hòa chắc cũng có suy nghĩ này. Vì thế Vương Trạch Vinh nói với Lý Gia Hòa, Bí thư Lý, trong những bạn học có không ít người quan tâm đến tôi. Tôi có thể lấy danh nghĩa của ngài để mời bọn họ không? Yêu cầu này của tôi hơi quá nhưng mong Bí thư Lý đồng ý. Trên mặt Vương Trạch Vinh còn lộ ra vẻ xấu hổ, Lý Gia Hòa nhìn Vương Trạch Vinh đầy khen ngợi, y thầm nghĩ thằng danh này biết làm người đó. Lý Gia Hòa cười ha hả mà nói, tiểu Vương này, để tôi giúp cậu đáp lại thịnh tình của mọi người. Lý Gia Hòa liền nghiêm mặt lại mà hỏi, là những bạn học nào? Cũng không có mấy người, hầu hết đều là lãnh đạo trên tỉnh. Vương Trạch Vinh cười nói, như vậy đi, tôi sẽ để người ở trụ sở bố trí địa điểm, cậu đi thông báo với mọi người. Lý Gia Hòa nói xong liền gọi Chu Thư Điền mà dặn. Tiểu Chu, thông báo trụ sở trên tỉnh bố trí một điểm, phải là nơi tốt nhất. Nhìn Chu Thư Điền ra ngoài gọi điện, tâm trạng Lý Gia Hòa rất tốt. Lý Gia Hòa vốn nghĩ không biết làm như thế nào để Vương Trạch Vinh hẹn bạn học trên tỉnh ra ăn cơm, không ngờ Vương Trạch Vinh lại chủ động nói ra. Xem ra phải dùng mạnh thằng danh này mới được. Một lát sau Chu Thư Điền đi vào nói, Bí thư Lý, trụ sở trên tỉnh đã bố trí ở Tinh Không Ngân Lâu. Mẹ nó chứ, sao vẫn là ở đó? Nghe thấy là Tinh Không Ngân Lâu, Vương Trạch Vinh liền bực bội, nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ nói. Đó là nơi ăn chơi cao cấp, giá cả gocchuyenaudio.com rất đắt, Lý Gia Hòa cười nói, chỉ cần địa điểm tốt là được. Tôi đại biểu thị ủy thành phố Hoa Khê cảm ơn bạn học của cậu, đại biểu hình tượng của thành phố cơ mà. Cậu mau gọi người đi. Vương Trạch Vinh nghe và thấy Lý Gia Hòa cao hứng như vậy liền vội vàng đi gọi điện thông báo. Vương Trạch Vinh đoán có lẽ Lý Gia Hòa chỉ hứng thú với lãnh đạo trên tỉnh, hắn suy nghĩ một chút rồi gọi cho vài người như Nhâm Trạch Hải, Chu Duy Á, Quách Cương, Nguyễn Dũng, Điền Quang Minh và Tào Hưng Hạo. Gọi điện xong, Vương Trạch Vinh vừa cùng Lý Gia Hòa đi ra vừa nói. Bí thư Lý, tôi chỉ thông báo mấy bạn học tốt mà thôi. Lý Gia Hòa cười cười gật đầu, trụ sở thành phố Hoa Khê tại tỉnh do một thiếu phụ làm chủ nhiệm. Người này trông cũng đẹp, vừa thấy Lý Gia Hòa xuống xe cô đã vội vàng chạy đến. Bí thư Lý, yêu cầu của ngài tôi đã bố trí, mời ngài vào trong. Đôi tay trắng nõn của cô liền cầm tay Lý Gia Hòa. Tiểu Quách làm rất nhanh, Lý Gia Hòa mỉm cười nói với người phụ nữ. Người phụ nữ này tên Quách Xảo Tinh cũng là một nhân vật giỏi quan sát. Vừa nãy nhận được thông báo bí thư thị ủy muốn mời khách, cô lập tức chạy đến bố trí. Bây giờ thấy Lý Gia Hòa đến, sau lưng còn có một thanh niên đi theo, Quách Xảo Tinh lập tức đoán ra được lai lịch của người này. Thấy Lý Gia Hòa đi đằng trước, Quách Xảo Tinh cố ý đi chậm lại ngang hàng với Vương Trạch Vinh. Quách Xảo Tinh đưa tay ra với Vương Trạch Vinh, chào mừng, khẽ cầm tay Quách Xảo Tinh, Vương Trạch Vinh cười cười không nói. Hắn trước khi biết tình hình của người phụ nữ này thì sẽ không nói gì. Không biết anh họ gì? Quách Xảo Tinh hỏi, tôi là Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh, Quách Xảo Tinh làm việc trên tỉnh nên mọi thông tin ở tỉnh cũng có thể biết được. Hơn nữa Vương Trạch Vinh là người duy nhất của thành phố Hoa Khê tham gia khóa học thanh niên xuất sắc. Thì ra là hắn, Quách Xảo Tinh thầm gật đầu. Cô ta nghe nói chỗ dựa của Vương Trạch Vinh rất mạnh liền nghĩ về sau phải liên lạc mới được. Mấy bạn học của Vương Trạch Vinh rất nhanh đã tới. Đây là lần đầu tiên Vương Trạch Vinh mời khách, hơn nữa còn có cả bí thư thị ủy thành phố Hoa Khê nên bọn họ đều cho mặt mũi. Thấy mọi người đến, Vương Trạch Vinh vui vẻ giới thiệu bọn họ với Lý Gia Hòa. Nghe thấy Vương Trạch Vinh giới thiệu chức vụ của những người này, Lý Gia Hòa vốn có tâm trạng cao hơn lập tức biến mất. Lý Gia Hòa không ngờ mấy người này đều là quan to. Bình thường Lý Gia Hòa muốn quan hệ tốt với bọn họ cũng không được, vì thế không ngừng tươi cười chào đón. Vì nể mặt Vương Trạch Vinh nên thái độ của đám bạn học với Lý Gia Hòa cũng tốt. Điều này làm Lý Gia Hòa rất vui vẻ. Bí thư Lý, Tiểu Vương là bạn học tốt của tôi. Sau này xin bí thư Lý giúp đỡ cậu ta một chút. Quách Cường uống chút rượu rồi nói với Lý Gia Hòa. Tào Hưng Hạo ở bên cũng nói với Lý Gia Hòa. Bí thư Lý, Tiểu Vương rất được. Sau này anh nhất định phải giúp nhiều hơn. Nhất định, nhất định. Lý Gia Hòa tươi cười đáp ứng. Quách Xảo Tinh bố trí bữa tiệc này rất tốt, mọi người đều hài lòng. Cách chương.